Thánh Vương, chương 1364, Thượng Đế Cấm Khu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1364, Thượng Đế Cấm Khu 2A. Đáy biển có vô số thần TH chảy kích động, thậm chí có núi. Nước biến, một khi đụng nhau sẽ tan xương nát thịt, nhưng vô số trăm triệu năm qua, các loài vật trong đại dương thần giới đã sớm quen thuộc với hoàn cảnh nền đã diễn biến ra thân thế thích hợp nhất cho việc sinh tồn. Long tộc chính là bá chủ. Trong biển, sầu trong đầy biến, nơi này vốn là một màu tối tăm, ánh sáng không thể tới đây, nhưng ước chừng một mảnh đầy biến này đều là quang mang vạn trượng, như húc nhật đống thắng, đầy biến cả ngày lẫn đêm cũng là bất dạ thành. Vô số thành trì, cung điện, pháo đài cũng được thành lập ở, trong đó, truyền tống trận ngày đêm không ngừng vang đội, các loại tu sĩ thần linh thủy tộc ngày đêm lui tới, không hề thua kém thiền nhẫn vương triều. Thậm chí có một luống số mệnh mạnh mẽ bá đạo khuếch tán ở thế giới đầy biến này, khiến cho lốc xoáy cũng mạch nước ngầm không thế đu. Tới nơi này chính là địa bàn Cửu Long Triều, là do bá chủ vương triều Long tộc khai sáng ra thế giới đáy biển. Lúc đầu khuếch tán ra ngoài khoảng vài chục vạn đại dương cự đại cũng đã trở thành địa bàn Cửu Long Triều, hiện tại này một thủy tinh cung vô biển vô hạn này chính là đô thành trọng yếu. Thật sự là khổng lồ, tráng quan, số mệnh thật nồng đậm. Số mệnh khuếch tán tới trong nước biến tựa như biến nước biến trở thành vật chất thủy tinh, cho dù là một người bình thường tới trong Cửu Long Triều cũng không bị nước biển ăn mòn. Dương Kỳ quan sát một mảnh tráng quan mênh mống này liền cảm thấy không gì sánh kịp với đáy biến thế giới, cảm giác mì nhìn dố như đang ngỡ tong mộng, cảnh tượng trong hải dương cũng lục địa hoàn toàn bật đống, giống cũng là thiền kỳ bách quay, không thể tương đối. Từng con trai phun ra nuốt vào Minh Châu trong thân thế. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, Minh Châu xuất hiện giống như mặt trời, chiếu sáng rất nhiều địa phương. Ngoài ra có một số thành trí phía dưới như một con rùa đang ngủ say, thật giống như một khối đại lục khổng lồ vậy, không nhúc nhích cũng không hô hấp, nhưng năng lượng mạnh mẽ từ trong thân thể phát ra có thể thay đổi hoàn toàn khí hậu của một phiến đại lục. Dương Kỳ cảm giác rằng chỉ cần có thể thu lấy số mệnh Cửu Long Triều thì bản thân không cần hiền gia ngọc cũng có thể đánh sâu vào cảnh giới tinh thần cực kỳ cao thầm. Trong thần tượng Chấn Ngục Kinh, Chấn Ma Vạn Kiếp Bất Phối Thế cũng có lợi dụng số mệnh tu hành, pháp môn nhét tinh thần tự thân vào. Có hai đạo là hoàng và đế trong 10 đạo thánh vương dựa vào số mệnh để tu hành. Chỉ cần có số mệnh khổng lồ là có thể tăng lực tinh thần của hắn lên tới một cảnh giới cực hạn. Cho nên hiện tại mưu kế của hắn là ra bộ hợp tác cũng thiền nhận vương triều, nhưng chỉ cần có thể tìm một cơ hội là lập tức cướp lấy số mệnh, sau đó gieo trồng ma thai vào trong thân thể thiền nhẫn sư, hoàn toàn khống chế người này. Như vậy số mệnh khổng lồ của thiền nhẫn vương triều sẽ tiến vào thân thể hắn cuốn cuộn. Nhưng bây giờ khống chế thiền nhận sư lão tổ là người si nói mộng. Đan đả độc đấu Dương Kỳ cũng không triền thắng được người này. Bây giờ hắn giả mạo thân phận đệ nhị ma tướng miền cưỡng lừa gạt đối phương mà thôi, một khi tiết lộ cũng không biết sẽ phải làm sao. Hắn tiếp tục quan sát sự tình Cửu Long Triều. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun. VN Mộng nhập thần cơ ghế tẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thủy tinh cung khổng lồ, Đà Bá công tử cũng đám người Đà Pháp Ngôn đã ngồi xuống, nghỉ ngơi chốc lát. Đà Bá công tử tàn bạo nói, rốt cuộc nhi tiến sinh kia là ai? Cảnh giới không cao, là chí cao thần sơ kỳ nhưng khẩu khi vô cùng cuồng vọng, động thu. Đánh lên tàn nhẫn vô cùng, hết lần này tới lần khác thiền nhận sư đối với hắn khách khi là sao? Đà Bá, người ngàn vạn không nên hành động thiếu suy nghĩ, thực lực của hắn rất có thể ở trên ta, hơn nữa khẩu khi rất lớn. Ta hoài nghi hắn là một nhân vật thái cổ cực kỳ mạnh mẽ nhưng từng bị đá thương quá nặng, bây giờ còn không khôi phục thực lực. Bằng không, với cảnh giới của thiền nhẫn sư, làm sao có thể đối với hắn khách khí như vậy? Thần phận thiền nhẫn sư tương đương với lão tổ Tống Cửu Long Triều chúng ta, đâu cần khách khí với chi cao thần sơ kỳ như vậy. Đà Pháp Ngôn nói, hơn nữa, hiện tại chúng ta đã biết số mệnh thiền nhẫn vương triều ở trong thời gian ngắn lại gờ thềm ba thành là bởi vì có người này. Hắn có tài phú vô hạn, trong nháy mắt cũng lấy ra được mấy trăm vạn thần thạch cấp cũng hoàn mỹ. Có đại lượng tài phú thì dĩ nhiên số mệnh sẽ gia tăng, nếu cứ tiếp tục như thế, số mệnh thiền nhẫn vương triều sẽ lại tăng vọt, đến lúc đó vượt qua Cửu Long triều chúng ta, lão tổ thiền nhẫn sư sẽ xuất thủ đối phó chúng ta. Người này lộng dạ độc ác, tuyệt đối sẽ không thương hại chúng ta, một khi có cơ hội tiêu diệt chúng ta sẽ lập tức ra tay, sẽ không do dự. Ghế tởm, sớm muộn ta cũng tiêu diệt thiền nhẫn vương triều. Đà Bá công tử nói, việc cấp bách lúc này chính là, uyển này với hoàng đế bệ hạ vĩ đại, cũng chưa chắc chúng ta khốn. Ê ế, Đà Pháp Ngôn nói, lần này, chúng ta đắc một khu thượng đế, tới khi đó y ra bí mật. Vkép nhóm người long tốc này dối nhưng tu vi người này rất mạnh, sợ rằng không thế hàng phục, hơn nữa hắn có người thiền nhận vương chìa đi theo bảo vệ, chẳng lẽ chúng ta lại tiếu diệt luôn người thiền nhấn vương chiều sao? NG chiều hẹn ước đi tới cấm. Này lại, bức bách hắn khai không việc gì. Đà Pháp Ngôn nói, lần này ta thấy rằng chắc chắn người tu di miếu cũng sẽ đối phó nhị tiền sinh này, đến lúc đó hai thế lực lớn chúng ta liền thu, còn sợ không chấn áp được người này sao? Huống chi lần này ta mang theo kẻ chiến đấu đệ nhất long tộc chúng ta, phá phối vương. Có hắn phụ trợ cũng chưa chắc không thế chấn áp được nhi tiến sinh thần bí này. Cái gì? Pháp Ngôn thúc thúc. Đà Bá Công Tử vừa nghe thấy câu này, nhất thời trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi, chúng ta phải phóng thích kẻ oan nghiệt kia ra sao? Nhưng hắn là chiến đấu chỉ vương của long tốc chúng ta. Phá phối vương, khủng bố vương. Ở rất nhiều năm trước đã bị ao tố chấn. AP, nhốt ở sâu trong tê, tắm, chấn. AP hắn vĩnh viễn không tự do. Trong truyền thuyết, tu vi của hắn đã tiếp cận lao tố, lần này phóng thích hắn đi ra, liệu có thể xảy ra vấn đề gì không? Thiền nhấn vương triều đã bắt đầu phải hư trò chơi quy tắc, ta không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm hiện ra trong đại điện. Mọi người vừa nhìn liền phát hiện một người mặc long bào, nam tử cao lớn uy vũ hiện ra trước mặt mọi người, lập tức rất nhiều cao tầng long tộc cũng tham bái, hoàng đế bệ hạ. Chư vị bình thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế long tộc long hành hố bộ, đi tới vương tọa lớn rối ngồi xuống, chuyện này ta đã biết hết rối, ho nền ta đã thương lượng cũng lao tố tống, muốn nhờ lần thăm dò thượng đế cấm khu này bắt nhị tiền sinh làm gia tăng số mệnh đền, lao tố tống cũng thiền nhấn sư kiềm chế lẫn nhau, cũng không thế xuất thu. Bọn họ đều là chí cao thần hậu kỳ, ý chỉ cấp vô hạn hậu kỳ, cũng muốn đột phải đỉnh phong. Nhưng long tộc chúng ta có đốn sát thu, chính là đà bố trí, hắn cũng là đệ đệ của ta, bị trấn áp sâu trong tối tăm, đã bị lão tố thuyết phục, chỉ cần lần này hẳn trấn áp được nhị tiền sinh, đem người này đến thì chúng ta sẽ trả lại tự do cho hắn. Lần này, các người phải hợp tác cho tốt, đây là vũ khí bí mật của cửu long triều chúng ta. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS vương VIP vun đun, VN mộng nhập thần cơ giả. Rất nhiều người long tộc nghe lệnh, cả long tộc lại thớ bình thường. Dương Kỳ cũng chậm rãi thu hồi tinh thần ba động của mình. Lợi hại, nếu như ta thực chiến với hoàng đế long tộc này thì có lẽ cũng sản như nhau. Hắn đã đạt đến cực hạn của ý chỉ cấp vô hạn trung kỳ, chí cao thần trung kỳ cực hạn, hơn nữa tựa như thần ách trong cơ thể càng thêm đặc thù, lấy một loại phương pháp tồn tại không thế hiếu, thần cách hẳn trong cơ thể tựa như một xào huyệt, sâu trong xào huyệt này dựng dục trăm ngàn vạn xê, ư long, phun ra nuốt vào Minh Châu. Lần này đó nghe rõ ràng chuyện tỉnh long tộc, Dương Kỳ cũng biết cao thu. Long tộc sâu không lường được, nhất là phá phối vương, khủng bố vương gì đó, còn tên đà bố trí nữa, thực lực còn trên hoàng đế long tộc. Làm cách nào để bí mật tiềm phục tại sâu trong đội ngũ? E rằng càng phải cẩn thận hơn nữa. Ngoài ra, người tu di miếu cũng muốn đối phó mình, đáng tiếc rằng trong thân thế đám hòa thượng kia có Phật quang hộ thế, vì để tránh khiến cho người khác chú ý, Dương Kỳ không cách nào gieo trống ma thai ở trong đó. Hắn mượn cơ hội đa thương Đà Bá Cộng Tư mới chống ma thai thành công. Nguy cơ tư, phỉa, nguy cơ từ phía, Dương Kỳ suy tính các loại khả năng phát sinh biến hóa sau này, nhưng chỉ tới sâu trong thượng đế cấm khu ta mới có thể cảm nhận được tung tích mảnh nhố hiền giả ngọc, chiếm được những mảnh nhố bị NGS. N nát đó, tu vi lại gia tăng. Khi đó không có một người nào trong số những người này là đối thủ của ta sẽ khiến toàn bộ cao thủ của ba đại thế lực hàng phục. Một tia ý thư xê đóng gói trở lại bền trong Vĩnh Sinh Thần Triều, thâu tóm Vĩnh Sinh Thần Triều cũng giao quang thánh địa, đến lúc đó ta sợ cái gì? Chỉ cần lại nhận được mảnh nhỏ hiền gia ngọc, tu vi Dương Kỳ sẽ lại kéo lên. Đấy là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Người khác muốn tu vi tăng lên cần phải tội luyện, tìm hiểu trong thời gian, tuyệt đối không thế nào một sớm một chiều đạt tới cảnh giới chi cao thần, cho dù là nhận được bất kỳ bảo bối gì cũng không thế sau một đêm liền tăng vọt, chỉ có hẳn mới có thế. Suy nghĩ một chút, cho dù là nhân vật tồn tại vì đại như Chu Tiền Vương, vì muốn Dương Chu Tiền đạt tới cảnh giới ý chỉ cấp vô hạn cũng là hao tốn tận tâm huyết, thật lâu mới thành công, lại còn phải nhờ cố lễ thứ phụ trợ, chớ nói chi là chuyện tấn chức chí cao thần. Lập tức, tu vi Dương Kỳ lại vận chuyển, tinh thần cảm ứng phong thần môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thần môn liền hiện ra số mệnh như lửa, hoa thành thần lô, không ngừng gia tăng mỗi ngày, cũng không ngừng đuối theo số mệnh Vĩnh Sinh Thần Triều cũng giao quang thánh địa. Mà có một phần số mệnh đưa vào trong Vũ Thần Binh Vương tại Sa Tắc Chi Địa Thái Tử, ở trong đó ớ xuẩn tựa như sẽ phai ngưng tụ ra Binh Vương khổng lồ, khiến cho con cờ Dương Kỳ bố minh ma đạo liền minh, nối lên, trải qua mấy ngà n vô hạn ở sâu trong liền cao thần cũng âm thầm. Ít ma đầu, V kép chính là lúc này. trong lòng Dương Kỳ, đi tới Thượng Đế Cấm, và, ước đo ta muốn tăng thực lực lên, phải để cho vũ thần BNI tử ngưng tụ ra, sau đó cướp lấy quy về tự thân ta. Cách chương.